Chương 66, giới tính chi tội 66. Trung niên nam nhân kia diện mạo rất là nho nhã, chính là thân thể rất gầy yếu, nhẹ bẫng nằm trên mặt đất, rộng rãi quần áo bị gió thổi không ngừng lay động, thoạt nhìn như là tùy thời có thể bị gió thổi đi bộ dáng. Một cái trải hai cái tiểu thu thu, thoạt nhìn nhiều nhất 6-7 tuổi tiểu đồng nằm ở nam nhân trên người hoa hoa khóc lớn. Tiểu đồng bên cạnh, còn có một đồng dạng gầy yếu vẻ mặt xanh mét, lại khó nén tư sắc trung niên nữ nhân cùng kia tiểu đồng cùng nhau khóc cái không ngừng tại đây ba người bên người, tán lạc vài cái lớn nhỏ bọc quần áo tần song song đi vào lắng nghe mới biết được, nguyên lai nam nhân này ở trên đường đi tới đi lui, đột nhiên một cái té ngã liền mới ngã xuống lao hà đại thúc xe bỏ phía trước, ngất đi nam nhân một ngất đi, nam nhân bên người cùng nhau nữ nhân cùng tiểu đồng liền té nhào vào trên. Thân nam nhân, một tên là tướng công một người gọi cha liên hô vài tiếng cũng không thấy nam nhân tỉnh lại, hai người này vừa sốt ruột liền bắt đầu khóc lên mọi người hỏa vây quanh người nam nhân kia không phải là vì xem náo nhiệt, mà là thương lượng muốn hay không giúp một tay cứu một chút người đàn ông này. Thần gia thôn nhân tính tử vốn là tốt, lúc trước gặp tai họa thời điểm không thể đem đồ ăn lưu cho nạn dân đó là tình thế bắt buộc. Nay đã đi ra khốn cảnh, tất cả mọi người không kém lương thực không thiếu tiền. Lương thiện tính tình liền lại một lần lộ đầu, cái này không, nhìn đến trên đường có người gặp chuyện không may, liền muốn hay không một người thấu mấy cái đồng tiền, cho thỉnh cái lang chung đến xem, đi ra ngoài cũng không dễ dàng, có thể giúp một chút đã giúp một chút đi. Lúc này thôn trưởng đang cùng mấy cái tộc lao thương lượng một nhà ra bao nhiêu tiền đi thỉnh lang chung sự, tần song song cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu, liền bước lên một bước đem việc này cho nhận đến. Dù sao nàng không thiếu tiền, cũng không để cho mọi người trả tiền, 32 an ra bạc là không ít, lại cũng không thể loạn tiêu, chờ đến biên thành, chỗ tiêu tiền được còn nhiều đâu. Nữ nhân kia gặp có người muốn giúp nàng nhanh chóng quỳ trên mặt đất dập đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi nhóm này đó người hảo tâm rất cảm ơn các ngươi biết mình phụ thân được cứu rồi. Một bên khóc cái không ngừng tiểu đồng cũng có hiểu biết lau chùi nước mắt đình chỉ khóc, đi theo hắn nương cùng nhau cho mọi người nói tạ. Vài người liền tiến lên trước đem nam nhân nâng qua một bên, tần song song đánh giá chung quanh một chút, cách quan đạo cách đó không xa, có một mảng lớn kể bên rừng cây đất trống, liền thương lượng với mọi người không bằng hôm nay liền trước tiên tại kia cái địa phương dựng trướng đồng dừng chân. Như vậy cũng có thể mau chóng không ra một chiếc xe bò, nàng có thể mang theo nam nhân cùng nhau phản hồi thị trấn tìm cái lang chung cho nhìn xem. Nếu đã muốn quyết định cứu người, hiện tại bất quá là sớm điểm nghỉ ngơi thiếu đi vài bước đường sự, mọi người tự nhiên là sẽ không phản đối. Rất nhanh xe bò liền trống không, chính là lao hà đại thúc ra xe, tần song song đỡ nam nhân lên xe, nam nhân thê tử và nhi tử tự nhiên cũng cùng nhau đi theo. Lao hà đại thúc hướng trời không vung cái van roi, kéo xe đại hoàng như liền tự động chạy tới, đoàn người rất nhanh đã đến thị trấn, cùng người lược sau khi nghe ngóng, tần song song liền đi tìm một nhà rất có danh khí y y quán. Trong y dịch quán mặt tọa đường lang trung là cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, kia lang trung lại đây cho nam nhân thượng hạ cẩn thận xem xét một lần, lại đem một hồi lâu nhi mạch, mới nhàn nhạt đến một câu, không có việc gì, chính là đói hơi quá, cho hắn uy điểm ăn, ăn mấy bữa cơm no liền vô sự nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, nam nhân thê tử rõ ràng trầm tĩnh lại, trên mặt sầu khổ sắc đều giảm đi rất nhiều, tuy rằng như cũ ưu sầu, nhưng không hề vụng trộm gạt lệ. Tần song song người tốt làm đến cùng, trực tiếp ra cửa mua một đống lớn đồ ăn trở về, cháo canh thái cơm đầy đủ mọi thứ, trả cho lão hà đại thúc đầu kia đại hoàng như mang theo một đại phân thượng tốt thức ăn chăn nuôi, khao nói nhiều đi chuyến này. Trong phòng nam nhân thê tử chiếu cố nam nhân ăn cái gì, ngoài phòng, tần song song cùng lão hà đại thúc cùng nhau huy nghiêu, tần song song thích chết lão hà đại thúc ra cái này đầu đặc biệt có linh khí đại hoàng như. Cái này như không những mình thông minh, còn có thể giúp quản lý những thứ khác như, gấp rút lên đường trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là cái này con đại hoàng như tại đầu lĩnh, đoàn xe vẫn luôn đi như vậy thuận lợi, cái này con đại hoàng như không thể không có công lao. Tần song song uy song như, trong phòng cái kia bị đói hôn mê nam nhân tại bị vợ hắn uy hạ hai chén cháo sau cũng tinh thần lại đây, cảm giác trên người cũng có chút khí lực, hai chân cũng chẳng phải chầm như vậy và trần, có thể dưới đi bộ. Nam nhân trước tiên chính là ra cùng tần song song nói lời cảm tạ, tần song song tự nhiên sẽ không để ý vốn tần song song không có ý định hỏi nam nhân là người nào, hướng nơi nào đi, liền muốn trực tiếp giúp đỡ hắn mấy lượng bạc xong việc, có thể là tần song song cứu hắn, kia nam nhân ngược lại là chủ động đem thân phận của bản thân nguồn gốc cùng Tần Song Song nói một bên. Nói đến nam nhân này nguồn gốc được khó lường, nam nhân tên là Mân Thiên Thành, cái kia rất có tư sắc trung niên nữ nhân là thê tử của hắn Lý Thị, tiểu đồng là con hắn Mẫn Bảo Lai. Mân Thiên Thành xuất thân tại vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, đương nhiên nói như vậy là dễ nghe, kỳ thật liền giống như Tần gia thôn, một cái thôn đều là cùng họ bộ tộc, trong tộc đại bộ phận nhân chủng, một số ít người đọc sách. Đương nhiên Mân Thiên Thành khó lường không phải ra thế, mà là hắn đọc sách bản lĩnh lợi hại, từ 12 tuổi bắt đầu, một đường từ đồng sinh khảo đến tiến sĩ, điện tuyển sau đó, trở thành nhị giáp truyền lư, sau đặc biệt thẳng vào ngự sử đài, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Kết quả nhất thời làm quan không xem kỹ, bị hoàng thượng giáng chức đến biên thành đi làm cái tiểu tiểu dạy bảo khuyên răn. Đương nhiên Mân Thiên Thành đối với chính mình đến tột cùng vì sao bị hoàng đế giáng chức nguyên nhân chỉ là sơ lược vẫn chưa nói tỉ mỉ, Tần Song Song tự nhiên cũng sẽ không thức thời truy vấn. Tuy rằng ngoài miệng không có hỏi, nhưng Tần Song Song trong lòng nhưng là tò mò chết, một cái đường đường tiến sĩ xuất thân nhị giáp truyền lưu ngự sử, thế nhưng hoạch tội bị giáng chức biên thành làm nho nhỏ dạy bảo khuyên gian, thậm chí thân không vật dư thừa đến lại có thể bị đói hôn mê. Trong này tuyệt không chỉ là một cái làm quan không xem kỹ liền có thể giải thích. Dạy bảo khuyên răn trách nhiệm là chấp trưởng huyện học, chỉ bảo trong huyện nhập huyện học đọc sách các tú tài việc học, đồng thời cũng chịu yêu cầu các tú tài hàng năm giám khảo khảo hạch, xác định lẫm sinh tư cách. Cái này chức vị đối với phổ thông dân chúng mà nói đã là khó lường quan, thanh nhã lại quảng kết thiện duyên, nhưng đối với tiến sĩ xuất thân Mân Thiên Thành mà nói, thật đúng là đại tài tiểu dụng. Rất đơn giản. Dạy bảo khuyên răn bình thường đều là từ cử nhân tới đảm nhiệm, bởi vì chỉ bảo tú tài việc học, cử nhân đủ để xem ra vị này Mân Thiên Thành không phải bị người đen chính là chọc không thể chọc đối thủ. Tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, Tần Song Song cũng đã đánh vị này tiến sĩ tiên sinh chủ ý. Tần Song Song tính toán, Mân Thiên Thành là bị giáng chức đi biên thành, vừa lúc, nàng cũng là muốn đi biên thành, không biết có thể hay không đem vị này tiến sĩ tiên sinh quẹo đến các nàng Tần gia thôn đến. Bất chút thời gian chỉ bảo nàng cùng Tần Miểu Phương Giao biết chữ. Chủ yếu chính là chỉ bảo Tần Miểu cùng Phương Giao, Tần Song Song kỳ thật đã sớm biết chữ, hơn nữa học vấn cũng không tệ lắm. Kiếp trước Tần Song Song bởi vì mỹ mạo từng bị người qua tay vô số lần, trong đó có một cái đại thương nhân định đem nàng đưa cho một vị quan viên, vị kia quan viên người rất phong nhã, làm hắn tiểu thiếp hồng tụ thiêm hương là nhất định phải hội. Tần Song Song là tại 7-8 tiên sinh địa ngục hình thức chỉ bảo hạ nhanh chóng học xong thi từ ca phú. Bất quá khi đó nàng học đều là chút lấy lòng nam nhân dùng học vấn, nay Tần Song Song muốn học một ít chân chính có dùng học vấn, về phần Mân Thiên Thành có phải hay không có cái gì cửu ra, có thể hay không liên lụy nàng, Tần Song Song là không để ý. Dù sao Tần Song Song cũng không muốn đi kinh thành hỗn, Mân Thiên Thành kẻ thù liền xem như đương triều lớn nhất dưới một người trên vạn người. Tay hắn cũng rỗi không đến biên thành đến, nàng hoàn toàn không lo lắng.